Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, trọng thương. Trong lòng nàng cũng không thiên lệch, luật sự, cũng không lại bởi vì Phùng Tấn Hoa là sớm nhập môn. Tình đồng môn sâu hơn mà bênh vực, Lãnh Phi nhập môn lúc tuổi già xa lánh, tận lực làm được công chính. Có thể nhìn Phùng Tấn Hoa thần sắc, thật giống như mình có nghiêng về giống như, nàng cau mày bất mãn trừng mắt về phía Phùng Tấn Hoa. Ha ha, ha ha, Phùng Tấn Hoa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Phùng sư đệ, chớ hồ nháo nữa, Cung Mai trầm giọng nói. Hồ nháo, hồ nháo, Phùng Tấn Hoa cười lớn lắc đầu, cười đến khóe mắt xuất lệ. Vô pháp ngăn chặn, Lãnh Phi nghe lời này một cái, thì biết rõ Cung Mai vẫn là âm thầm nghiêng về Phùng Tấn Hoa. Lấy hồ nháo tệ hại chi, che lại đủ loại hành vi, thật giống như Phùng Tấn Hoa chỉ là nhất thời hồ đồ. Mới sẽ như thế hồ nháo, mà không phải trăm phương ngàn kế. Hắn âm thầm lắc đầu, đáng tiếc đây Phùng Tấn Hoa, căn bản không nghe lọt. Bị ghen tị mê đầu óc, một vị chỉ có cực đoan cùng điên cuồng. Hắn quyết định lại thêm một cây đuốc, triệt để cho Phùng Tấn Hoa điên cuồng, cho nên làm ra ngu cử chỉ đến, bản thân cũng có thể thừa dịp giải quyết xong. Hắn vừa muốn mở miệng, Cung Mai bỗng nhiên nghiêng đầu trừng qua đây, đôi mắt sáng lạnh lùng, trầm giọng nói, Lãnh sư đệ, đừng nói chuyện. Lãnh Phi lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Cung sư tỷ, ta kỳ thực cũng không thể nói gì được. Đa tạ cung sư tỷ ngươi. Cung Mai quả nhiên thông minh, nhìn ra mình dụng tâm, không cần cảm ơn ta. Cung Mai trầm giọng nói, tâm thuật bất chính, cuối cùng khó có thể tại chúng ta Trảm Linh Tông đặt chân. Lãnh Phi vẻ mặt tán đồng gật đầu một cái, cười nói, lòng dạ hẹp hòi, tất tức giận dễ dàng thịnh, tức giận một thịnh, tất dễ dàng phản phệ bản thân. Hơn nữa chúng ta luyện Trảm Linh Thần Đao, đặc biệt là phải chú ý một điểm này. Đáng tiếc Phùng sư huynh, ha ha, ha ha, Phùng Tấn Hoa cười đến càng cuồng, trong lòng càng lạnh. Cung Mai mặc dù đang dạy dỗ Lãnh Phi, lại lộ ra thân mật, thật giống như là người mình. Mà mình tất thành ngoại nhân, hắn triệt để thành ngoại nhân, thật là chỉ thấy tân nhân cười, không thấy người cũ khóc. Trong lòng của hắn tràn đầy hối tiếc cùng tự than thở. Vỏ đã mẻ lại sứt ý nghĩ lần nữa thoáng hiện, dứt khoát tiến hơn một bước, quần áo vù vù lay động, tiến lên trước một bước. Cung Mai vừa nhìn liền biết không ổn, quát một tiếng, Phùng sư đệ. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, Phùng Tấn Hoa cười to nói. Cung sư tỷ, ngươi muốn một mực che chở hắn sao? Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói. Phùng sư huynh là muốn động thủ. Cung Mai lành lạnh nguýt hắn một cái. Im lặng, Lãnh Phi cười nói. Được tốt, ta im lặng cũng được. Ngươi nhìn hắn bộ dáng như vậy, không chỉ có riêng là mang lòng sát ý, còn phải chân chính động thủ, ta chẳng lẽ muốn bị động bị đánh, chờ đợi nó giết chết ta? Có ta ở đây, ngươi không có khả năng chết. Cung Mai trầm giọng nói, được thôi, ta tin tưởng sư tỷ ngươi. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm, cặp mắt bao hàm một tia nhu tình. Phùng Tấn Hoa nhìn thấy ánh mắt của hắn, ầm ầm một tiếng có sấm sét tại vang lên bên tai. Nhất thời cũng không còn cách nào duy trì lý trí. Chết a! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mỗi người vung lên. Phùng sư đệ, Cung Mai thầm nói không ổn. Dậm chân một cái sảng giọng. Phùng sư đệ, dừng tay. Lãnh Phi có thể nhìn thấy lưỡng đạo lực lượng vô hình kéo tới. Lại không tránh không né. Cung Mai vốn cho là Lãnh Phi sẽ mau tránh ra, bởi vì dựa vào tu vi của hắn đủ để chợt hiện được mờ. Thật không nghĩ đến Lãnh Phi không tránh không né. Suy suy, hai tiếng kêu nhỏ, Lãnh Phi Cương khí hộ thân sáng lên, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hắn tại không trung phun ra một đạo xương máu. Sau đó, phanh, một tiếng đập ầm ầm tiến trong vách tường. Lọt vào trong đó, Lãnh Phi lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Chết! Phùng Tấn Hoa càng phát phẫn nộ muốn khùng. Mạnh mẽ chém ra hai trường. Rõ ràng có thể mau tránh ra. Lại không né. Đây là muốn lừa gạt Cung Mai cảm tình. Cố ý giả bộ đáng thương. Thật đáng ghét, đáng ghét. Đáng chết. Phùng sư đệ. Cung Mai cảm thấy không thể lại để cho Phùng Tấn Hoa như vậy hồ nháo tiếp. Nếu không thật nguy hiểm, nàng không thể trơ mắt nhìn đến Phùng Tấn Hoa bước lên tử lộ. Nàng nhẹ nhàng một trường vung ra. Phùng Tấn Hoa nhất thời vọt lên. Hắn ngạc nhiên trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Không nghĩ đến Cung Mai bỗng nhiên xuất thủ đả thương mình. Hắn cảm giác mình lòng đang vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh, ngực đau đến thở không ra hơi, mặt hắn to lớn vặn vẹo, cặp mắt chớp động ngọn lửa phẫn nộ, mà đây một lời phẫn nộ vô pháp hướng về Cung Mai phát tiết. Chỉ có thể hướng Lãnh Phi, hắn tại không trung lại vung ra song trường, suy suy, hai tiếng kêu nhỏ, Lãnh Phi đang rơi vào trong vách tường, lần này không có chút nào né tránh chỗ. Mạnh mẽ chịu đựng rồi đây hai đòn Trảm Linh Thần Đao. Trảm Linh Thần Đao không chỉ có thể trảm linh tuyến cùng hư không tuyến, còn có thể chém chết nhục thân. Âm âm, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Lãnh Phi chỗ tại vách tường rung động, cho bụi lá chã bay xuống. Phốp, Lãnh Phi lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn mở ra tràn đầy máu tươi miệng, khàn khàn nói: Sư tỷ thấy được, ta không có phản kháng. Có thể Phùng sư huynh nhất định phải đưa vào ta tử địa. Cung Mai đôi mắt sáng chớp động lãnh mang, chậm rãi nói: Im lặng đi. Trong lòng nàng phẫn nộ, vừa giận Lãnh Phi xảo trá, vừa giận Phùng Tấn Hoa không có ý chí tiến thủ, tâm thuật bất chính. Thân hình nàng chớp động, lượn lờ như yên, đã đến vừa mới rơi xuống đất Phùng Tấn Hoa sau lưng. Nhẹ nhàng một trường vỗ đến hắn áo ba lỗ. Phùng Tấn Hoa lần nữa bay lên. Hắn tại không trung phun ra một búng máu. Gắt gao trợn mắt nhìn Cung Mai. Cung Mai trầm giọng nói: Phùng sư đệ, ngươi xác thực điên. Phùng Tấn Hoa, phanh, rơi xuống đất. Vẫn không nhúc nhích, đã được che toàn thân huyệt đạo. Cung Mai ảo não vô cùng, nàng mạnh mẽ trừng mắt về phía Lãnh Phi, đi theo vừa tàn nhẫn trừng mắt về phía Phùng Tấn Hoa. Cuối cùng nàng hay là hận bên trên mình vô năng, mình rõ ràng nhìn ra không ổn đến, lại không có thể đem sự tình bóp chết tại mới nảy sinh bên trong. Mặc cho Lãnh Phi cho trở nên gay gắt, là muốn oán Lãnh Phi xảo trá cùng hèn hạ. Có thể càng phải oán Phùng Tấn Hoa ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Bằng không, cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Hụ khụ khụ khụ, Lãnh Phi ho khan kịch liệt, mềm mại từ trong vách tường ngã xuống. Hắn nặng nề ngã tại trên mặt đất. Cung Mai biết rõ hắn là khổ nhục kế. Có thể nhìn đến hắn như vậy thảm trạng, vẫn là không khỏi hừ nói: Có nặng lắm không? Lãnh Phi nằm trên đất, gian nan lắc đầu. Cung sư tỷ, ta sợ phải. Cung Mai cau mày, Lãnh Phi này sẽ không chết thật đi. Nghĩ tới đây nàng bay tới Lãnh Phi bên cạnh, đưa tay sờ một cái. Xác thực thương thế sâu nặng, đây bốn đòn Trảm Linh Thần Đao nằm cạnh chặt chẽ vững vàng. Làm sao có thể không bị thương nặng? Nàng cúi đầu nhìn về phía Lãnh Phi, hừ nói: Đáng đời, để ngươi chơi khôn vặt. Lãnh Phi nói: Cung sư tỷ ngươi oan uổng ta. Ai biết Phùng sư huynh sẽ điên cuồng như vậy. Thật dám động thủ, ngươi rõ ràng có thể tránh thoát. Cung Mai hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lần đầu tiên là không nghĩ đến, càng không có nghĩ tới cung sư tỷ ngươi nói giao cho ngươi. Kết quả không có ngăn trở hắn. Lần thứ hai là hết cách rồi. đã trải qua tổn thương, không tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Hắn thở dài nói, Phùng sư huynh sẽ không thụ phạt nặng đi. Đồng môn tương tàn, Cung Mai chậm rãi nói, nhẹ không được, lần này ngươi xem như đắc ý. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, Cung sư tỷ, ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu, ta cũng không có sâu như vậy tâm kế. Vậy muốn hỏi bản thân ngươi rồi. Cung Mai lạnh lùng nói, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mời vào. Lãnh Phi cất giọng nói, hai trung niên nam tử phiêu nhiên lướt qua đầu tường, đi tới bọn họ bên cạnh, thấy được trong sân tình hình. Cung Mai tiến đến, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mỗi một câu nói đều nói tới rõ ràng, không có bỏ sót một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.